Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ánh sáng chói lọi hỏa tinh. Lâm Diệu ở bước lên tế đàn một khắc đó liền phảng phất đi tới một thế giới khác. Gấp ba trọng lực hoàn toàn biến mất, gia trì ở trên người hắn áp lực trong khoảnh khắc không thấy hình bóng. Nhưng hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là chuyện gì thế này? Khi đến hắn đang nhìn tư liệu biểu hiện này tế đàn cũng không chỗ đặc biệt. Càng không nhắc tới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Điều này làm cho hắn nghi hoặc không ngớt. Lâm thời nhiệm vụ, trợ giúp hệ thống hấp thu năng lượng. Khen thưởng điểm 300 phân. Lâm Diệu nghe được trong đầu nhắc nhở chấn động trong lòng. Hắn điểm hiện tại là trừ 700. Nhưng kiếm lời 50 vạn nhiệm vụ hắn kỳ thực đã xem là hoàn thành. Chỉ chờ đem tiền lấy ra. Như vậy hắn điểm chính là trừ 500. Nếu như lại hoàn thành cái này 300 điểm nhiệm vụ. Vậy hắn điểm liền thành trừ 200. Trả hết nợ nần ngay trong tầm tay. Giúp thế nào? Lâm Diệu không thể chờ đợi được nữa. Hắn không phải cái yêu thích nợ nần người. Nhìn thấy ngươi dưới chân cái kia giấu móng tay không? Đưa ngươi tay đè lên là được rồi. Đơn giản như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Lâm Diệu có chút ngờ vực. Thông minh biến cao sao? Hắn suy nghĩ vấn đề sẽ không lại như vậy thẳng thắn. Cúi người xuống theo, đè giấu tay cùng trong vòng 10 ngày kiếm lời 50 vạn so với. Quả thực không có khó khăn. Nhưng hệ thống nhưng đưa ra càng cao hơn điểm. Này nếu như không cái gì vấn đề, đánh chết hắn đều không tin. Hệ thống không nghĩa vụ cho người nguy hiểm nhắc nhở. Sợ hãi rụt rè, vĩnh kém xa trở thành thần. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt lập tức liền đem Lâm Diệu nghẹn ở. Đặc biệt là câu kia sợ hãi rụt rè, kích phát rồi Lâm Diệu trong lòng vẻ quyết tâm. Ta đều chết qua một lần người. Còn sợ gì, nghĩ tới đây hắn không do dự nữa. Trực tiếp cúi người xuống đưa tay đặt tại cái kia 6 chỉ dấu móng tay bên trong. Ngay ở tiếp xúc được cái kia dấu móng tay trong nháy mắt. Một luồng không gì sánh kịp nóng rực truyền tới trên bàn tay của hắn. Nương theo mà đến bỏng làm cho Lâm Diệu mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa không ngất đi. Có điều hắn dù sao trải qua cái kia chàng khốc liệt tai nạn xe cộ. Loại này đau nhức chỉ là nhường hắn một sát na khó có thể thích ứng. Một lát sau, hắn liền cắn răng gắng gượng vượt qua. Ở kiên trì nửa phút sau, di tích đột nhiên bắn ra mãnh liệt đến cực điểm bạch quang. Thẳng phá thiên tế, đồng thời này bạch quang càng ngày càng sáng. Không bao lâu toàn bộ khu hạch tâm liền toàn bộ bao phủ ở này cường quang bên dưới. A còng a cu o, liên tiếp thần bí khó lường thần chú vang vọng trên không trung. Tràn ngập quỷ dị nghi thức cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia mãnh liệt bạch quang bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền xẹt qua toàn bộ di tích, xẹt qua di tích xung quanh 10 tòa hỏa tinh thành thị. Xẹt qua toàn bộ hỏa tinh mặt ngoài, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà hỏa tinh trong thành phố đám người chỉ cảm thấy sáng mắt lên liền khôi phục bình thường. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ trước mặt điểm trừ 400, hệ thống bắt đầu thăng cấp, trong đầu gợi ý của hệ thống thăng cấp sau triệt để không còn phản ứng. Lâm Diệu sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Vừa phát sinh tất cả những thứ này hắn không biết có ảnh hưởng gì. Nhưng trực giác nói cho hắn nơi đây không thích hợp ở lâu. Vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Giữa lúc hắn chuẩn bị cầm điện thoại di động lên chạy trốn thời điểm. Mới phát hiện cái kia mới mua di động không biết ở khi nào đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành nửa. Chất lỏng trạng thái. Xem tới điện thoại di động thê thảm dáng dấp Lâm Diệu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó theo bản năng mà nhìn một chút tay của chính mình. Cũng còn tốt, chỉ là có chút hồng. Không có biến thành chân gà nướng. Không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân. Lâm Diệu trực tiếp hạ xuống tế đàn. Trong nháy mắt, cái kia quen thuộc gấp ba trọng lực lần thứ hai xuất hiện. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác áp lực so với trước đây nhỏ đi rất nhiều. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Xa xa Thiên Tâm lúc này còn không rời đi. Tình cảnh vừa nãy màn hắn toàn nhìn ở trong mắt. Tựa hồ là Lâm Diệu muốn khom lưng nhặt di động. Kết quả đột nhiên liền thoát ra bạch quang. Về phần tại sao sẽ như vậy, hắn làm sao biết? Ngược lại hắn không nghĩ tới là Lâm Diệu làm ra đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Diệu có chút chột dạ đáp. Lui đi, hỏa tinh thủ vệ quân phòng trừng mau tới. Không đi nữa lại cũng bị bọn họ bàn hỏi. Lãng phí không ít thời gian. Thiên Tâm rất tán thành gật gật đầu. Đi theo Lâm Diệu mặt sau hướng về di tích đi ra ngoài. Hắn không chú ý tới chính là, so với khi đến bước tiến của hắn ổn định rất nhiều. Chân phải nhẹ hơi run rẩy, bệnh trạng cũng biến mất không còn tăm hơi. Trải qua bình đài đo lường, chủ bá mặt quỷ ca di động rất khả năng ở cao trọng lực trong hoàn cảnh bị hư hao. Bởi vậy không cách nào tiếp tục trực tiếp. Nào đó cá bình đài ở đo lường nhiều lần sau rốt cục xác định là Lâm Diệu di động xảy ra vấn đề. Vì thế không thể không tuyên bố một cái thông cáo, đem kẻ cầm đầu giao cho trọng lực hoàn cảnh. Có điều khán giả kháng nghị cũng không nhiều. Dù sao bọn họ xem như là nhìn thấy chủ bá bước lên tế đàn. Chỉ nhưng phía sau chưa kịp biểu đạt tình cảm mà thôi. Ở lượng lớn tuyên truyền bên dưới, chuyện này gây nên náo động cũng không có nhỏ đi. Trái lại càng lúc càng lớn. Vì thế không ít phóng viên đi tới hỏa tinh di tích cửa chuẩn bị phỏng vấn chủ bá, mặt quỷ ca. Lão ca, có lỗi với ngươi, ta trước tiên cáo từ. Lâm Diệu xa xa mà nhìn thấy này cảnh tượng mau mau lấy xuống mặt nạ giấu kỹ. Sau đó cúi đầu thì thầm một tiếng sau liền như không có chuyện gì xảy ra mà lẫn trong đám người rời. Đi, phóng viên nhìn thấy Thiên Tâm đi ra. Trong nháy mắt toàn bộ dâng tới. Thiên Tâm, mặt quỷ ca đây, còn có ở bên trong không? Thiên Tâm, người đối với mặt quỷ ca đứng lên tế đàn có ý kiến gì không? Thiên Tâm, mặt quỷ ca có thể hay không là chiến hữu của ngươi ngụy trang mà thành? Ngoặc kép, Thiên Tâm trong lòng thầm mắng một tiếng Lâm Diệu giảo hoạt. Trên mặt cứng bỏ ra một nụ cười. Hắn đã sớm chạy, cái nhìn mà, đó chính là hắn rất lợi hại a. Bằng vào ta từng trải đến xem, thế giới này thể chất tốt hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Một đám phóng viên nghe được mặt quỷ ca đã chạy khó tránh khỏi thất vọng, vì không đến không này một chuyến không thể không đem các loại trường thương đại pháo nhắm ngay. Thiên Tâm, Thiên Tâm, nghe nói ngươi đây là một lần cuối cùng trực tiếp. Có thật không? Nghe nói thê tử ngươi đã mắc bệnh. Có thể không báo cho là bệnh gì đây? Trị liệu muốn xài bao nhiêu tiền? Thiên Tâm, ngươi là đặc chủng binh vương. Có thể hay không giảng một ít bộ đội đặc chủng cố sự. Ngoặc kép, đối mặt những này muôn hình muôn vẻ vấn đề, Thiên Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ tung. Phóng viên, vừa di tích trung tâm đột nhiên thoát ra bạch quang. Thật là đáng sợ a. Ta cũng nhìn thấy, ta còn vỗ tới bức ảnh, xông thẳng tới chân trời đây. Ta vỗ video. Quá đồ sộ, ta cảm thấy di tích này ra biến cố lớn. Ngoặc kép, bên kia Thiên Tâm đang chuẩn bị tàn bạo nói một câu không thể trả lời thời điểm. Quần chúng vây xem bắt đầu lớn tiếng huyên náo lên, mà một đám phóng viên nghe đến mấy cái này nghị luận. Lại liên tưởng chính mình trước sáng mắt lên cảnh tượng, lập tức dường như ngửi được mùi hôi linh cẩu bình thường hướng về quần chúng nhào tới. Video có bán hay không? Ta ra 5.000, có thể nói hay không một hồi cụ thể cảm thụ. Cái kia bạch quang kéo dài bao lâu? Ngoặc kép, Thiên Tâm nhìn trước mặt trống rỗng cảnh tượng, giấu ở trong miệng bất đắc dĩ lại nghẹn trở lại. Cuối cùng lắc lắc đầu,